Chương 657, kẻ đến không thiện. Từ một tôn thoái mệnh chi cảnh trong tay cường giả đào thoát sống sót. Hiện tại để Sở Phong Miên Tơ Y đối mặt thoái mệnh chi cảnh cường giả, hắn cũng có được tự tin có thể sống sót, bất quá cái này hay là bởi vì Sở Phong Miên thân thể, luyện tha nhờ viễn cổ long vương thân. Hắn thân thể, vốn là cực kỳ cứng cỏi, tại tăng thêm Sở Phong Miên huyết mạch năng lực khôi phục, chỉ cần không đem hắn trong nháy mắt oanh sát, Sở Phong Miên đều có thể sống sót. Sinh mệnh lực viễn siêu đồng dạng võ giả, hắn mới có lấy tự tin như vậy. Nhưng là Phong Vô Tâm khác biệt, Phong Vô Tâm là chân chính lấy thực lực, đủ để cùng thoái mệnh chi cảnh cường giả chống lại, mới thoát ra sinh ngày. Từ một điểm này nhìn lại, cái này Phong Vô Tâm, còn muốn càng thêm đáng sợ. Đặc cờ bị hệ tờ la Phong Vô Tâm, thậm chí đều không phải là cái gì đặc thù huyết mạch, cũng không phải tiên thiên thần thể, hắn cường đại, toàn bằng cho mượn đều là hắn thực lực. Bây giờ Sở Phong Miên cũng muốn nhìn một chút cái này Bắc vực trăm tuyệt bảng vị thứ nhất, nhìn xem cái này Phong Vô Tâm, đến cùng là một tôn cái gì nhân vật. Ngay tại Sở Phong Miên cùng Hàn Nguyệt Ly vẫn còn đang suy tư thời khắc, đột nhiên mấy bóng người, chính là đi lại đây, cái này mấy bóng người, bắt đầu từ vừa mới Bắc Mang học viện tụ tập cái nào nhất phương, cùng một chỗ lại đây. Hết thảy 5 người, 3 nam 2 nữ, đều là Bắc Mang học viện hạch tâm đệ tử. Trong đó tại sinh tử đài chung quanh, thấy qua Sở Phong Miên xuất thủ hai tên hạch tâm đệ tử, Cổ Ngạo Hàn, Lư Thanh Bình, vậy tại cái này trong hàng ngũ. Bất quá một nhóm người này bên trong, người cầm đầu lại là một nữ tử. Nữ tử này băng cơ ngọc cốt, dáng người hoàn mỹ, trên mặt thủy chung là mang theo lấy mấy phần lạnh nhạt tiếu dung. Chỉ là Sở Phong Miên rõ ràng, nữ tử này, hiển nhiên là không có nhìn như vậy hiền lành, nàng tại Bắc Mang thánh vực bên trong. Nhưng là có một cái xưng hô, huyết la sát tiến bích. Tương truyền nàng một thân băng cơ ngọc cốt, đều là dùng võ giả máu tươi, tơ y tắm rửa mà tơ y các vị đến đây, có gì muốn làm Sở Phong Miên nhìn thấy 5 người này đến đây, bình tĩnh mở miệng nói. Những người này đến đây, hiển nhiên không có khả năng chỉ là vì nhìn xem Sở Phong Miên, khẳng định là có từ mục đi cờ hở. 5 người này thực lực cũng không yếu, đều là Bắc Mang học viện hạch tâm đệ tử. Toàn bộ đều là Bắc vực trăm tuyệt trên bảng nhân vật. Mặc dù đối Sở Phong Miên tới nói, hắn cũng không e ngại những người này, thậm chí giao thủ, Sở Phong Miên có lòng tin đủ để thủ thắng. Nhưng là bây giờ đối phương người đông thế mạnh, càng là tại Võ Vương Thành bên trong, tại cái này đấu võ đại hội trước, hết thể tư đấu đều là không có bất kỳ cái gì ý nghĩa, cho nên Sở Phong Miên mới hội cẩn thận như vậy mở miệng. Vậy không có gì, chỉ là muốn mơ ý hai vị. Từ bỏ lần này đấu võ đại hội. Nữ tử kia còn chưa mở miệng, bên cạnh Cổ Ngạo Hàn lại là lạnh lùng mở miệng nói. Tại đấu võ trên đại hội, chúng ta chính là rất có thể hội lẫn nhau đụng phải, hội không công suy yếu học viện lực lượng. Hai người các ngươi, đều là người mới, lần này đấu võ đại hội, các ngươi vẫn là từ bỏ đi, đợi đến lần tiếp theo thời điểm, phía trước tới tham gia, ngược lại thời điểm chúng ta vậy xe cho các ngươi nhường đường, tạo thuận lợi. Cái này Cổ Ngạo Hàn mở miệng, mặc dù thoạt nhìn là giống khuyên giải, nhưng là nghe, kỳ thật chính là đa cùng mệnh lệnh, không có gì khác nhau, một mặt cuồng ngạo, cao cao tại thượng bộ dáng. Sở Phong Miên cùng Hàn Nguyệt Ly thực lực, bo nở ho rõ ràng, bất quá dưới mắt, bo nở ho 5 người liên thủ, lấy 5 đôi 2, bo nở ho thế nhưng là không sợ chút nào. Bo nở ho đồng loạt liên thủ, liền xem như toái mệnh chi cảnh cường giả, vậy không phải là không có biện pháp chống lại. Đối phó Sở Phong Miên, đương nhiên là dễ dàng. Một vị khác hoạch tâm đệ tử, Lư Thanh Bình mở miệng nói. Còn xin hai vị, suy tính một chút đi, vì học viện suy nghĩ, vậy còn xin hai vị tựa nở dê lần này danh ngạch giao ra, sau đó từ bỏ lần này đấu võ đại hội. Vì học viện suy nghĩ rời khỏi giao ra danh ngạch Sở Phong Miên nghe được mấy người kia lời nói, sắc mặt cũng là âm lạnh xuống. Đây quả nhiên là, kẻ đến không thiện. Nhìn cái này chút hoạch tâm đệ tử. Chính là bây giờ liên hợp lại, trước hết để cho Bắc Mang học viện một chút cường giả rời khỏi. Cứ như vậy, Bonner Ho bước vào trước 10 khả năng, chính là hội lớn. Sở Phong Miên cùng Hàn Nguyệt Ly, hai cái này vừa mới quật khởi ngôi sao mới, tại trong mắt bọn họ, liền là tuyệt đối họa lớn trong lòng. Cho nên bây giờ những người này, mới đến đây cùng Sở Phong Miên tơ y đàm phán, muốn để Sở Phong Miên giao ra danh ngạch. Bất quá! Đừng nói là 5 cái hạch tâm đệ tử. Liền xem như để 5 cái thái thượng trưởng lao đến, muốn bức bách Sở Phong Miên, cũng là si tâm vọng tưởng. Nam mơ. Sở Phong Miên trong miệng, lạnh nhạt phun ra hai chữ. Nghe được Sở Phong Miên lời nói, cái kia năm tên hạch tâm đệ tử sắc mặt, đều là trở nên âm lãnh rất nhiều. Tựa hồ là không ngờ rằng, Sở Phong Miên thế mà hội cứng rắn như thế, đê u không quá loa, ngay tại bo nở ho năm người trước mặt, như thế chém đinh chặt sát, không lưu bất luận cái gì một điểm thể diện, trong đó cái kia cổ ngạo hẳn, càng là không chút khách khí mở miệng nói. Tiểu tử, làm càn chúng ta tới hảo tâm khuyên ngươi, ngươi lại như thế không biết điều ngươi trêu chọc đến chúng ta, lần này đấu võ đại hội, ngươi cũng đừng hỏng phải sát nhập trước người. Có đúng không các ngươi tính là thứ gì, vậy chạy đến bức bách ta Sở Phong Miên sắc mặt, trong nháy mắt trở nên băng lánh rất nhiều. Đê U cút cho ta Sở Phong Miên lần này mở miệng, trong lời nói, đã là vận dụng rất nhiều linh lực. Cái này một cái lan chữ, lập tức chính là chấn động đến 5 người kia, liên tiếp lui về phía sau, từng cái ánh mắt bên trong, đều là tràn đầy chiến ý bầu không khí ngưng trọng, cơ hồ chiến đấu, tại trong nháy mắt chính là đủ để bộc phát. Chờ một chút đúng lúc này, cái kia cầm đầu nữ tử, huyết la sát tiến bích, đột nhiên mở miệng. Hai vị, không phải là thật không có ý định cho chúng ta mặt mũi này từ bỏ lần này đấu võ đại hội, lần tiếp theo chúng ta cam đoan các ngươi đủ để tiến vào trước 10. Không cần Sở Phong Miên băng lãnh mở miệng nói. Hắn Sở Phong Miên, còn không có luân lạc tới cờ ân ở người khác bố thí tình trạng. Huống chi, từ bỏ giới này đấu võ đại hội, còn cần đang chờ đợi 3 năm. Thời gian 3 năm, đối với võ giả tới nói, xác thực không dài, mở ra điều kiện này, có lẽ có nhiều võ giả, đê ưu hội đáp ứng, nhưng là cái này cũng không đại biểu Sở Phong Miên. Thời gian 3 năm, Sở Phong Miên thế nhưng là đa chậm trễ không dậy nổi, Sở Phong Miên thân phận, rất có thể tùy thời đều sẽ bị bảy đại tông môn biết. Lúc kia, Sở Phong Miên cờ ơn ở đối mặt, chính là vô cùng vô tận truy sát. Hắn nhất định phải lần này trước đó, tăng lên thực lực mình, đặt tới đủ để cùng bảy đại tông môn đối kháng tình trạng. Cho nên thời gian 3 năm, Sở Phong Miên đợi không được, với lại hắn cũng không cần các loại. Sở Phong Miên sắc mặt băng lãnh, từng chữ nói ra. Nếu ngươi không đi, các ngươi hạ tràng, liền cùng Long Vị Ương cuồng vọng cẩu ngạo hàn đột nhiên tức giận mở miệng nói. Cùng Long Vị Ương hạ tràng, đó không phải là đại biểu cho để Bo Nờ Ho vẫn lạc. Bo Nờ Ho thế nhưng là tận mắt nhìn thấy, Sở Phong Miên là như thế nào trên sinh tử đài, oanh sát Long Vị Ương. Dừng tay Hiến Bích vung tay lên, trực tiếp tựa nờ dê cổ ngạo hàn ngăn lại. Nàng liếc qua Sở Phong Miên, bình tĩnh mở miệng nói. Chúng ta đi xin hãy vượt 910 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Côn Vợ. Cảm ơn.